Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thẩm công tử họ gì? Cổ Mộc một đoàn người đi vào trước sân khấu, Cổ Sơn cùng hắn phất phất tay, đi đến đài đấu võ, đồng thời không quên cùng quan chiến trên ghế ba vị công tử chắp tay. Duy chỉ có đem Thẩm Như Hồng cho phiết ra ngoài. Thẩm Như Hồng dùng giọng mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, chợt đem đầu xoay đến một bên, Cổ Sơn phảng phất không thấy, cùng cái khác ba vị công tử trò chuyện vài câu, liền hướng về đài đấu võ trung tâm đi tới. Thẩm gia cùng Cổ gia riêng có ân oán, mặc dù bên ngoài còn chưa vạch mặt, nhưng hậu bối âm thầm phân cao thấp lại bị đám người chỗ biết rõ. Những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn quan chiến đám võ giả. Nhìn thấy Cổ Sơn cùng Thẩm Như Hồng gặp mặt liền cọ sát ra một số không hài hòa hòa hoa. Lập tức trên mặt bày biện ra phấn khởi thần sắc. Người bình thường thích xem náo nhiệt, bọn hắn võ giả càng thích xem. Nhất là thích xem bàn thạch thành xếp hạng hai vị trí đầu hai đại gia tộc cãi lộn. Làm Cổ Sơn vừa mới đi đến trên lôi đài, đài đấu võ bên ngoài truyền đến một tràng thốt lên, cạch cạch, chỉ gặp người kia bày trung rộng mở một con đường. Lý Chân Lý đại công tử cưỡi một thớt toàn thân hỏa hồng tuấn mã từ phương xa lao vụt mà tới. Mà kia thớt toàn thân hỏa hồng ngựa thể trạng cực đại, bầm ngựa càng là hiện lên đỏ tươi chi sắc, xa xa nhìn qua tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tiếng vó ngựa rung động, phối hợp Lý Chấn tràn đầy tự tin, oai hùng bất phàm bộ dáng, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Lý công tử đúng là đem Lý gia xích viêm ngựa cho cưỡi tới. Có võ giả âm thầm nói chuyện với nhau, hiển nhiên bị Lý Chấn loại này ra sân cho rung động. Cũng không phải, nghe nói loài ngựa này chính mình yêu thú huyết mạch, ngày đi nghìn dặm không đáng kể. Xem ra Lý công tử đối trận luận võ này tình thế bắt buộc a. Kia là đương nhiên, ngay cả Vạn Bảo Thương hội Dương cô nương đều nhìn kỹ hắn. Ta hôm nay thế nhưng là dưới 100 lượng tiền đặt cược. Trong đám người có người thấp giọng nghị luận, Cổ Mộc thấy cưỡi ngựa mà đến Lý Chấn, lập tức sững sờ, thất thanh nói, con ngựa này thế nào như thế đại? Bên cạnh Cổ gia dòng chính gấp vội vàng nói, đường đệ, đây là Lý gia hỗn huyết xích viêm ngựa, bởi vì chính mình yêu thú huyết mạch, cho nên tại thể trạng muốn vượt qua phổ thông ngựa sắp tới chừng gấp đôi. Cổ Mộc lần đầu nghe nói, phổ thông súc vật còn có thể cùng yêu thú phối đôi. Thế là tuét miệng cười nói, nguyên lai là tạp giao chủng loại. Nghe đồn cái này ngựa ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, mà lại chính mình yêu thú đặc tính, có thể thi triển cấp 2 bảo viêm cầu. Đường đệ chưa có xem thường nó, lợi hại như vậy. Cổ Mộc nghe chính mình đồng tộc như thế nói đến, lập tức có muốn làm ra một thớt, cưỡi cưỡi ý nghĩ. Liền hỏi, loài ngựa này ở nơi nào có thể mua được hoặc bắt được? Kia Cổ gia dòng chính nghe vậy, cười khổ nói, chính mình yêu thú huyết mạch xích viêm ngựa tại bàn thạch thành chỉ có Lý gia cái này một thớt. Địa phương khác không có bán, chớ nói chi là bắt giữ, bởi vì loài ngựa này chỉ có tại Định Châu Đại Thảo Nguyên mới có thể xuất hiện. Thì ra là thế, Cổ Mộc tiếc hận không thôi, bất quá đồng thời ghi lại Định Châu Đại Thảo Nguyên, dự định về sau có cơ hội. Nhất định đi qua bắt thớt như thế xoay khí uy vũ xích viêm ngựa. Lý Chấn điều khiển ngựa đi vào đài đấu võ trước, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, rơi vào đài đấu võ trung ương. Không nghĩ tới Lý Mỗ cùng Cổ công tử luận võ sẽ kinh động bốn vị công tử. Lý Chấn đứng vững thân thể, đầu tiên nhìn thấy ngồi đang quan chiến trên ghế tứ đại công tử. Thế là khiêm tốn thở dài nói, tứ đại công tử chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Căn bản không có đem Lý Chấn nhìn ở trong mắt, dù sao gia hỏa này ra sân phương thức quá phong cách. đây không phải đoạt chính mình thập đại công tử danh tiếng a. Lý Trấn trong mắt lộ ra một vòng âm trầm, nghĩ thầm, chờ hôm nay ta đem Cổ Sơn đánh bại, trở thành Tân Tấn thập đại công tử, nhìn các ngươi vẫn sẽ hay không như thế. Cổ Sơn tuét miệng cười ngây ngô, Lý Trấn vừa rồi mặt nóng thiếp mông lạnh, tự nhiên bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Cổ công tử, Lý Trấn giống như một mặt không quan trọng, mà là quay người hướng về Cổ Sơn chắp tay nói. Lý công tử, Cổ Sơn nhưng không có bốn vị thập đại công tử ngạo khí. Vội vàng thu hồi cười ngây ngô, đáp lễ nói, hai người như thế tanh hôi có qua có lại, làm cho dưới đài Cổ Mộc phì cười không thôi. Nhất là Cổ Sơn đường ca, mới vừa rồi còn cà lơ phất phơ cười ngây ngô, đảo mắt liền đang mà bát kinh, hoàn toàn chính xác có chút khôi hài. Cũng liền vào lúc này, đài bên ngoài lại là vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liền gặp, tại kia giữa không trung, một cái nữ tử áo trắng, tựa như tiên nữ hạ phàm từ phương xa lướt đến. Đợi đến nữ tử rơi vào đài đấu võ quan chiến tịch, mọi người mới thấy rõ người đến đúng là Vạn Bảo Thương Hội Dương Tiệp. Dương Tiệp hôm nay người mặc bạch ngọc lan tán hoa sa y, kia lụa mỏng khỏa thân, ẩn ẩn lộ ra suy đạn tức phá bóng loáng da thịt. Hai đầu dài nhỏ lụa trắng cạp váy kéo tại trắng noãn cánh tay ngọc trung, tựa như xuất trần không nhiễm tiên nữ. Cái này sáng sớm đến đây đoạt hàng trước võ giả, không vì Cổ Sơn cùng Lý Trấn luận võ, mà là cố ý đến đây quan sát mỹ nữ. Bây giờ thấy Dương Tiệp xuất hiện, nhào nhào lộ ra chư ca tướng. Cổ Mộc cùng Dương Tiệp là lần thứ ba gặp mặt, có thể mỗi một lần gặp nhau, nàng kiểu gì cũng sẽ đổi một bộ y phục hoa lệ. Xem ra cái này Vạn Bảo Thương Hội quả nhiên là nhân vật có tiền a. Chỉ từ nữ nhân này thay quần áo tần suất cùng quần áo thượng đẳng tơ lụa cũng có thể thấy được tới. Mà lại nàng giống như chính là một cái trời sinh móc áo, mặc cái gì đều có thể đẹp mắt, nói cho đúng đều, mê người. Bất quá, Cổ Mộc đối nàng mặc đồ này có chút không vừa ý, bởi vì một cái trời sinh yêu diễm quyến rũ nữ nhân rất không thích hợp mặc cao quý như vậy thanh nhã phục sức. Ở trong mắt hắn, cũng chỉ có Long Linh mới có thể sấn lên cái này váy trắng sa y. Nghĩ đến trước mắt yêu diễm nữ nhân, đột nhiên chuyển đổi thành cao quý lãnh ngạo Long Linh, Cổ Mộc lập tức huyết mạch phún trương không kềm chế được. Để Long Linh mặc như thế rõ ràng quần áo, Cổ Mộc ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thực tế. Kia quan chiến trên ghế tứ đại công tử thấy Dương Tiệp đình đình mà đến, nhào nhào đứng lên thở dài thi lễ. Cùng đối Lý Trấn vừa rồi hờ hững lạnh lẽo hình thành chênh lệch rõ ràng. Cái này khiến Lý Trấn khí muốn thổ huyết. Dương Tiệp từng cái đáp lễ sau nhìn quanh hai bên, phát hiện dưới đài Cổ Mộc, sau đó hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Cổ Mộc tuét miệng cười cười, nghĩ thầm, nữ nhân này trên đài như thế, hàm tình mạch mạch, nhìn xem chính mình là muốn cho chính mình trở thành trúng mũi tên chi sao? Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Dương Tiệp phen này thâm tình mỉm cười, rước lấy dưới đài tất cả võ giả cùng tứ đại công tử đố kỵ. Những cái kia khoảng cách Cổ Mộc rất gần võ giả hận không thể đem Cổ Mộc một cước đá ra đi. Vạn Bảo Thương Hội tổng quản, tập quyền tài đẹp và một thân đại trung nữ thần, thế mà tại leo lên đài đấu võ sẽ chủ động cùng một cái nam nhân mỉm cười. Mà lại cười cái kia câu hồn a, cái này khiến bọn hắn rất không cân bằng. Thế là liền có chuyện tốt võ giả dắt cuống họng, nói, ta nói Cổ Gia Mộc công tử, hôm nay quan chiến trên ghế chỗ ngồi còn có rất nhiều, ngươi sao phải không đi lên chiếm cái vị trí tốt? Cái này chuyện tốt võ giả một hô lên, dưới đài liền có người bắt đầu ồn ào. Chính là, Mộc công tử, hôm nay thế nào đứng tại dưới đài, còn không nhanh ngồi lên quan chiến tịch? Cổ Mộc rất phiền muộn, hôm nay chính mình nghĩ quy củ tại dưới đài quan chiến. Nhưng chính là có ít người muốn thấy mình làm náo động. Bất quá hắn chỉ là quay đầu cười một tiếng, tiếp tục xem hướng đài đấu võ. Bọn này võ giả không nghĩ tới Cổ Mộc bất vi sở động. Lập tức từng cái ủ rũ, đối bọn hắn đến nói, nếu như Cổ Mộc leo lên quan chiến tịch, vậy hôm nay Cổ Sơn cùng Lý Trấn luận võ liền náo nhiệt nha. Chỉ là võ đồ trung kỳ võ giả, không xứng ngồi đăng quan chiến tịch. Đang lúc đám người coi là xúi dục không có cuối cùng thời điểm, đài thượng ngồi Thẩm Như Hồng lại thình lình nói chuyện, mà lại kia nói chuyện khẩu khí cực kỳ khó nghe. Cái này khiến dưới đài võ giả lại dấy lên cảm xúc mãnh liệt. Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía Thẩm Như Hồng, liền gặp hắn trong mắt chứa nồng đậm sát cơ nhìn mình chằm chằm. Ta đồng ý, Cổ Mộc vỗ tay, nói, bất quá, ta cho rằng chỉ có tấn cấp võ sĩ công tử mới có tư cách ngồi ở phía trên. Mặc kệ là võ đồ trung kỳ vẫn là hậu kỳ cũng không xứng. Ngoặc kép. Cổ Mộc lời vừa nói ra, toàn bộ đài đấu võ tĩnh, tất cả mọi người sững sờ, ngồi trên đài tam đại công tử càng là sắc mặt tái xanh. Cái này Cổ Mộc lời nói, chẳng phải là đang nói chúng ta đều không có tư cách. Thế là ba vị này tự nhận là cao cao tại thượng công tử ca, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cổ Mộc, dùng một câu cực kỳ tục khí để hình dung. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn Cổ Mộc đang nói ra câu nói này về sau, đã sớm chết trăm ngàn lần. Cổ Sơn vỗ trán một mặt im lặng, bởi vì cái này hỗn đản ép buộc Thẩm Như Hồng cũng liền thôi. Còn muốn kéo lấy lão ca, mà lại thế mà còn đem tam đại công tử đều cho đắc tội. Đây thật là gây chuyện tinh. Cổ Mộc nói lời kinh người, càng làm cho xem náo nhiệt võ giả phấn khởi. Quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ, cái này Cổ Mộc chính là cái thiếu gân gà mờ, chuyện gì lời gì cũng có thể làm ra, nói ra được tới, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Nếu như bàn thạch thành thêm ra hiện mấy cái dạng này người, bọn hắn tu luyện võ đạo sau khi cũng nhiều một chút niềm vui thú. Cổ Mộc run lẩy bẩy vai một bộ không quan trọng, sau đó chỉ vào Thẩm Như Hồng, nói, cho nên, ngươi cũng không xứng ngồi ở phía trên. Bất quá, đã ngươi có thể liếm láp mặt ngồi ở phía trên, cùng là võ đồ ta làm sao không thể. Cổ Mộc dứt lời, thân thể nhảy lên đài đấu võ, sau đó, hắc hắc, cười một tiếng, ngồi tại Thẩm Như Hồng bên cạnh, vươn tay. Nói, đã tất cả mọi người không muốn mặt ngồi ở chỗ này, cũng coi như một loại duyên phận, ta gọi Cổ Mộc, Cổ Đại Cổ, Cỏ Cây Mộc, xin hỏi vị này Thẩm công tử họ gì? Dưới đài võ giả ngàn trông mong vạn trông mong, rốt cục chờ đến Cổ Mộc lần nữa nhảy lên quan chiến đài. Bất quá lại nghe hắn lên đài sau một trận ồn ào, lập tức nhao nhao im lặng. Ngươi xưng nhân gia Thẩm công tử, còn hỏi nhân gia họ gì? Quả nhiên là một cái kỳ hoa. Thẩm Như Hồng sắc mặt biến cực kỳ khó coi, trừng Cổ Mộc liếc mắt, lạnh nhạt nói, ta và ngươi không quen, mà đổi thành bên ngoài tam đại công tử cũng không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Cổ Mộc, lại ngũ đại công tử trước mặt có đảm lượng đi lên. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Kia xếp hạng thứ 8 Vương Chiến Vương công tử, phẫn nộ quát, Cổ Mộc, lăn xuống đi. Cổ Mộc phảng phất không nghe thấy, đầu gối lên hai tay, tựa tại thoải mái quan chiến trên ghế thảnh thơi khẽ hát. Phảng phất lẩm bẩm, để ta lăn xuống đi, ta liền lăn sao? Hắn tính là cái gì? A, quên, hắn nhưng là thập đại công tử lão bát nha. Vương Chiến đỏ bừng cả khuôn mặt, khí song quyền nắm chặt, vốn định giận dữ liền muốn ra tay với Cổ Mộc, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống bạo tẩu cảm xúc. Bởi vì hắn biết tại trước mắt bao người, dùng võ đồ hậu kỳ đỉnh phong thực lực đi khi dễ Cổ Mộc, truyền đi sẽ bị chỗ khinh thường, mà lại là một tại bàn thạch thành mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thập đại công tử. Tất nhiên không thể làm ra loại này có tổn thương thân phận sự tình tới. Trọng yếu nhất còn có, cái này của Mộc là bàn thạch thành đệ nhất gia tộc dòng chính. Hắn vương gia mặc dù bám vào Thẩm gia, nhưng cũng không có can đảm dám đi làm tức giận cổ gia cái này quái vật khổng lồ. Nếu như là Thẩm gia đè vào phía trước, kia tự nhiên có thể len lén thăm dò một cước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.